Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 95. Hội Phượng Hoàng lại một lần nữa. Hạ Nhiên đi lúc tiến vào, chỉ nghe Dumbledore nói như vậy. Phineas, phiền phức ngươi, trên tường một bức tranh chân dung bên trong nam phù thủy lười biếng nói rằng. Hiện tại vừa vặn là ngủ sớm thời gian. Dumbledore, ta đến ngủ bù, không nói gạt ngươi, ta giấc ngủ chất lượng khoảng thời gian này tới nay vẫn luôn rất kém cỏi. Buổi trưa đi, buổi trưa ta lại về đi xem một chút. Phineas âm thanh vừa ra dưới, xung quanh chân dung nhóm liền bùng nổ ra một trận một mảnh kịch liệt kháng nghị. Không phục tùng, tiên sinh, không phục tùng, một cái mũi đỏ mập mạp nam phù thủy vung vẩy bắt tay cánh tay. Gào nói, không tuân thủ chức trách. Chúng ta có nghĩa vụ vì là đương nhiệm Hogwarts hiệu trưởng hiệu lực. Một cái nhìn qua thể chất suy yếu lão nam phù thủy hô. Hạ Nhiên nhận ra đó là Dumbledore tiền nhiệm. Armando Dippert, không xấu hổ. Phineas, muốn ta tới nói phục hắn sao? Dumbledore, ta rất tình nguyện vì ngươi ra sức. Giúp ngươi cẩn thận nói phục Phineas. Một ánh mắt khôn khéo nữ vu giơ lên một cái cực thô ma trường. Dường như hoa cây điều. Há, được rồi, Phineas có vẻ có một chút sợ sệt. Liếc nhìn phiêu cái kia căn ma trường. Nói rằng, tuy rằng này sẽ trong nhà đã sớm không ai. Duy nhất hậu duệ còn vẫn ở tại Azkaban. Mới từ trong ngục giam vượt ngục đi ra. Sirius đã là thuần khiết thân. Dumbledore nói, Sirius mặt hướng những người khác cười khổ vẫy vẫy tay. Người nam này vừa vặn chính là hắn tổ tiên. Black trong gia tộc một thành viên. Phineas chân dung đi ra khung tranh. Hẳn là đến nơi khác mang theo hắn chân dung địa phương đi tới. Dumbledore, đây là McGonagall giáo sư nghi hoặc mà hỏi. Dumbledore hồi đáp, ta nghĩ Hội Phượng Hoàng là thời điểm một lần nữa triệu tập. Quá tuyệt, Sirius cái thứ nhất gieo hò. Lupin, Hagrid đồng dạng lộ ra nụ cười. Bọn họ trước đây liền từng là Hội Phượng Hoàng một thành viên. Snape thì lại vẫn là một bộ mặt âm trầm sắc. Tựa hồ căn bản không hề bị lay động. Đúng đấy, Hội Phượng Hoàng, nếu Voldemort quay đầu trở lại. Như vậy Hội Phượng Hoàng cũng là đến lại một lần nữa thời điểm. McGonagall giáo sư than thở. Minerva, tin tưởng ta, ta cũng hy vọng Hội Phượng Hoàng vĩnh viễn không muốn triệu tập. Như vậy liền mang ý nghĩa ma pháp giới vẫn bình an vô sự. Dumbledore nhẹ giọng nói rằng, Lupin cho rằng Hạ Nhiên không rõ ràng Hội Phượng Hoàng. Cố ý giải thích, Hạ Nhiên. Hội Phượng Hoàng là Dumbledore hiệu triệu thành lập, chuyên môn đối kháng người bí ẩn cùng thực tử đồ một tổ chức. Chúng ta xưa nay không công nhiên xuất hiện ở ma pháp giới trong tầm mắt. Đúng rồi, người bà mẹ hơn 10 năm trước cũng là Hội Phượng Hoàng bên trong một thành viên. Hạ Nhiên gật đầu, kỳ thực hắn biết hiểu Phượng Hoàng xã nội tình. Dumbledore không nghi ngờ chút nào là Hội Phượng Hoàng lãnh tụ. McGonagall giáo sư là một viên đại tướng, Sirius, Lupin, Hagrid nhưng là trọng yếu một thành viên, mà Snape cùng Hạ Nhiên nhưng là mới gia nhập Hội Phượng Hoàng thành viên. Cái tổ chức này tuy là vì đối phó Voldemort mà tồn tại, chuyên môn thành lập từ khi 12 năm trước Voldemort rơi đài, Hội Phượng Hoàng liền tự nhiên giải tán, chỉ có điều phát không rõ ràng. Hắn sâu sắc kiêng kỵ Dumbledore cùng với nghe đồn bên trong Dumbledore tổ chức dưới đất. Ta nghĩ Phát rất không vui thấy cảnh này. Hạ Nhiên đùa giỡn, Dumbledore than thở, nếu như bộ phép thuật có thể đánh thắng trận chiến tranh này. Ta sẽ cao hứng chính mình chỉ cần phải làm tốt một cái lão sư là được. Nhưng Phát thái độ các ngươi đều nhìn thấy, hắn cho dù đồng ý đem Voldemort trở về tin tức công khai, nhưng hắn bộ phép thuật sẽ đối với này có gì phòng bị biện pháp. Chúng ta không thể ôm ấp quá nhiều hy vọng cùng chờ mong. Đang lúc này, Phineas trở về, nói rằng, ta thông báo Creature Black gia tộc gia tinh. Phi thường trung tâm có khả năng hắn sẽ qua loa thu thập một hồi Black nhà cũ. Đa tạ, Phineas, Dumbledore nói rằng, không tạ, hiện tại Black nhà cũ quyền chi phối. Toàn bộ giao cho Sirius trong tay. Hắn nếu đồng ý làm hội Phượng Hoàng bộ chỉ huy, ta có thể có ý kiến gì? Phineas lại nằm nhoài chính mình khung tranh bên trong, giả bộ ngủ gà ngủ gật. Black nhà cũ có thể có như vậy một cái trọng đại tác dụng, cũng là vật tận dụng. Sirius nói rằng, Phineas hừ một tiếng, Dumbledore nói rằng, hội Phượng Hoàng một lần nữa triệu tập. Như vậy, Black gia tộc nhà cũ chính là hội Phượng Hoàng mới nhất bộ chỉ huy. Sirius, sau đó liền muốn phiền phức ngươi về nhà ở. Chúng ta khả năng thỉnh thoảng liền muốn đi Black nhà cũ mở hội. Thương thảo bước kế tiếp đối sách. Làm sao ngăn cản Voldemort tạo thành càng to lớn hơn giết chóc. Sirius phất phất tay nói. Ta không sao. Cho dù hắn nói câu nói này thời điểm sắc mặt có chút nặng nề. Vẫn ở tại Fremont trang viên cũng quá mức phiền phức hạ nhiên. Về nhà ở là một chuyện rất bình thường. Ta tuy không cảm thấy nơi đó còn có thể tán thành ta là một thành viên trong đó. Ngươi là Black, nhà cũ chủ nhân. Ngươi chính là Black gia tộc một thành viên. Dumbledore nói, có lẽ vậy. Sirius không tỏ rõ ý kiến. Sirius, ta cần ngươi hiện tại liền xuất phát. Ngươi đi thông báo mấy cái bạn cũ. Alastair Moody, Mandangus Fletcher, Arabella Dorin, còn có Weasley một nhà. Những người khác ta cũng sẽ thông qua cái khác con đường thông báo đúng chỗ. Ngươi đến thời điểm trước về Black nhà cũ. Không có ngươi dẫn đường chúng ta phát hiện không được Black nhà cũ. Cho dù chúng ta liền đứng ở phía ngoài cửa chính. Dumbledore bắt đầu rồi nhiệm vụ sắp xếp cùng. Phân phối, Sirius sật gù, đứng dậy rời đi, Snape, ta hy vọng ngươi thời khắc chú ý, ngươi nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn, Dumbledore rồi nói tiếp, trên mặt có chút lo lắng, Snape sắc mặt tựa hồ trở nên trắng xám rất nhiều, im lặng không lên tiếng gật gù, McGonagall giáo sư, Lupin, Hagrid tuy là đầu óc mơ hồ, nhưng không có mở miệng nghi vấn hỏi ý. Có một số việc Dumbledore không nói, khẳng định có hắn cân nhắc. Hạ nhiên nhưng biết Dumbledore ý tứ. Snape chính là hai mặt gián điệp, cần ẩn núp ở Voldemort bên người. Nhưng hắn lầm tưởng Snape là thực tử đồ một thành viên, mà tiếp thu hắn mệnh lệnh nằm vùng hội Phượng Hoàng. Loại này nằm vùng công tác nguy hiểm nhất, vì lẽ đó có liên quan với Snape thân phận cùng cụ thể công tác. Dumbledore sẽ không hướng về người thứ ba nói rõ, đây là chỉ có hai người bọn họ biết đến bí mật. Hạ nhiên nhưng là Dumbledore dự liệu ở ngoài, dù sao đến từ chính một thế giới khác người xuyên Việt. Dumbledore khẳng định là dự không ngờ được. Hắn đương nhiên cũng sẽ không đem Snape thân phận gióng trống khua chiêng tuyên dương ra ngoài. Như vậy chỉ có thể hại chết Snape. Có điều Voldemort hiện tại chưa triệt để phục sinh, nên không thể triệu tập hắn thực tử đồ. Dù sao ở Albany đại xâm lâm mười mấy năm, Voldemort cũng không phải không công vượt qua. Tối thiểu hiện tại Snape còn không cần lo lắng cho mình bị Voldemort nhìn thấu thân phận mà giết. Chết, Remus, Ruboy, ta khả năng có lúc sẽ cần các ngươi vào cuối tuần chạy một vài chỗ. Các ngươi biết đến, Dumbledore tiếp tục nói, Lupin sắc mặt có chút trắng xám. Hắn biết Dumbledore ý tứ, muốn hắn liên lạc với người sói, lẻn vào hắc ám thế giới. Hắn tuy đối với này căm ghét, có điều đây là hắn nhiệm vụ, cũng chỉ có hắn có thể hoàn thành. Dù sao những người khác đều không có hắn người sói này thân phận. Theo sát Hagrid sau khi, Lupin cũng nhẹ nhàng gật đầu. Hạ nhiên, ngươi đang dạy học sau khi, khả năng cũng phải thường thường chạy một vài chỗ. Dumbledore nói, Hạ Nhiên hồi đáp, tốt, không thành vấn đề. Nội tâm hắn vẫn đang suy nghĩ, có liên quan với Voldemort cái khác hồn khí sự tình, có hay không muốn hiện tại giảng giải cho Dumbledore nghe. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.